Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934: Người theo dõi. Chương 297: Người theo dõi. Từ Thiến vừa xuống xe liền thẳng đến cửa hàng lầu một kia mấy nhà xa xỉ phẩm cửa hàng mà đi. Động một tí hơn vạn điểm tín dụng quần áo. Cho dù tại tầng thứ ba bán người cũng không phải là quá nhiều. Bởi vậy trong tiệm dòng người lượng so sánh bên ngoài muốn ít một chút. Nhưng nhìn ra được Từ Thiến cũng hẳn là khách quen của nơi này. Vừa vào cửa cô bán hàng liền nhiệt tình chào hỏi lên nàng tới. Cùng với nàng đề cử gần nhất trong tiệm đến hàng kiểu mới trang phục. Từ Thiến từ đó chọn lấy mấy món. Đi đến phía sau trong phòng thử áo mặc thử đi. Mà Trương Hằng thì giống trong tiệm nam nhân khác đồng dạng. Tại trong tiệm tìm nơi hẻo lánh buồn bực ngán ngẩm đứng đấy. Bên cạnh hắn có người bắt đầu chơi vòng tay. Mà có người thì thừa dịp bạn gái không đang quan sát ngoài tiệm đi ngang qua mỹ nữ. Nhưng kẻ sau ánh mắt rất nhanh liền bị trong phòng thử áo mới đi ra đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Từ Thiến vừa thay quần áo khác. Nhìn qua có điểm giống là phim bản công xác đội cơ động bên trong quả tỷ cách ăn mặc. Rất đơn giản, nhưng cùng lúc lại cho người ta một cỗ tương lai cảm giác. Mặt khác bộ kia quần áo bó cũng đem Từ Thiến dáng người hoàn toàn vẽ ra. Lại thêm nàng ngọt ngào bề ngoài. Tương phản mãnh liệt này lập tức liền hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Cô bán hàng miệng bên trong càng là không ngừng tại tán dương lấy nàng. Bộ này ta muốn, Từ Thiến đối tấm gương chiếu sau nói. Mà liền tại nàng nói xong câu đó bên cạnh một cái nam sinh cũng rốt cục tại đồng bạn khuyến khích. Hạ lấy dũng khí đi tới, đỏ mặt nói, cái kia, người tốt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nhưng mà tiếc nuối là trước mặt cái này để hắn động tâm thiếu nữ xinh đẹp cũng không trả lời hắn. Từ Thiến nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau biết mình cũng phải làm chút phổ thông bảo tiêu muốn làm sự tình. Thế là hắn đi tới. Ngăn tại trước người hai người. Đối nam sinh khách khí nói. Người tốt, xin hỏi có chuyện gì sao? Nam sinh mắt nhìn Trương Hằng dáng người cùng tướng mạo. Lựa chọn rất sáng suốt từ bỏ. Bất quá phát sinh chuyện như vậy Từ Thiến cũng không muốn lại tại tiệm này bên trong đợi tiếp nữa. Nàng về phòng thay quần áo đổi về y phục của mình. Để cô bán hàng vội vàng gói quần áo mới. Về sau một lần nữa đeo lên kính râm. Trả tiền rời đi. Chờ đi ra cửa hàng sau Từ Thiến mới đối Trương Hằng nói. Ngươi vừa rồi làm không tệ. Trương Hằng biết Từ Thiến là có ý gì. Nàng đi ra ngoài luôn luôn khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút chuyện như vậy. Đã sớm chịu không nổi phiền phức. Nhưng nàng bản thân cũng coi là nhân vật công chúng. Lại là đi ngọt ngào hệ. Không thể dùng quá thủ đoạn cứng rắn đến giải quyết phiền toái như vậy. Nếu không một khi bị người thu hình lại. Truyền đến trên mạng đi khẳng định là sẽ rơi phấn. Mà một khi bị người hữu tâm lẫn lộn. Xử lý không tốt người thiết sụp đổ. Càng là sẽ dẫn phát một loạt hậu quả nghiêm trọng. Cho nên vừa rồi Trương Hằng kia vừa đấm vừa xoa lại không thất lễ mạo phương thức xử lý mới khiến cho Từ Thiến cảm thấy hài lòng. Về sau Từ Thiến lại đi dạo mặt khác mấy nhà cửa hàng. Trước sau sau hết thảy tiêu xài 6-7 vạn điểm tín dụng. Cái này mới thỏa mãn thu tay lại. Mà lúc này không sai biệt lắm cũng sắp đến trưa rồi. Từ Thiến là đối Trương Hằng biểu thị cảm tạ. Quyết định mời cái sau đờ ăn Hoài Dương đồ ăn. Nhưng là hai người đang ngồi thang cuốn hướng lên thời điểm. Trương Hằng bỗng nhiên ghé vào Từ Thiến bên tai nói. Giống như hoàn toàn chính xác có người đang theo dõi chúng ta. Từ Thiến nghe vậy trong lòng căng. Thẳng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, ngươi liền giả bộ như cái gì cũng không biết trực tiếp đi về phía trước là được. Còn lại giao cho để ta giải quyết. Trương Hằng vừa nói một bên đưa tay tiến vào phía sau trong ba. Lô, hắn bởi vì muốn câu cá. Không mang, ôn dịch xương cung di, cùng một dấu vỏ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền đã mất đi cẩn thận. Nhất là tại không rõ ràng đối thủ thực lực tình huống dưới. Sau lưng của hắn trong ba lô mang theo vô hạn tích mộc, cùng đống kia vui mừng linh kiện chính là vì ứng phó loại tình huống này. Mặt khác, Trương Hằng cũng đã quan sát người theo dõi được một khoảng thời gian rồi. Cái sau tự cho là đầy đủ cẩn thận, mượn cửa hàng náo nhiệt dòng người, lại thêm song phương cách xa nhau có đoạn khoảng cách đã cảm thấy sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Trương Hằng sức quan sát một mực cực kỳ tốt, lại trải qua cách suy diễn phó bản tẩy lễ, cộng thêm hắn hiện tại bản thân cũng là tiềm hành tông sư. Cái này nếu là đều không phát hiện được bị người theo dõi, kia mới là thật gặp quỷ. Ngược lại là sau lưng người theo dõi kia, Trương Hằng bí mật quan sát một hồi, phát hiện trình độ của hắn rất bình thường, trên cơ bản liền là người bình thường nghiệp dư tiêu chuẩn. Ngoại trừ bộ mặt che chắn tương đối tốt, cũng nhìn không ra cái gì điểm sáng, bất quá Trương Hằng cũng lười lại đoán xuống dưới, quyết định đem người bắt lấy sau trực tiếp hỏi. Một bên khác, Từ Thiến dựa theo Trương Hằng nói, tận lực khống chế mình bước xuất, không quá nhanh cũng không quá chậm, xem như cái gì đều không phát giác được đồng dạng, tiếp tục bình thường hành tẩu, mà Trương Hằng đưa tay tiến vào trong túi đeo lưng của mình, giả bộ như đang tìm đồ vật, đồng thời thật nhanh dùng vui mừng xếp gỗ lắp lên một thanh súng kích điện, về sau cắm vào vô hạn tích mộc để cái kia thanh súng kích điện thực thể hóa. Mặc dù từ quan sát kết quả nhìn lại, phía sau gia hỏa nhìn một bộ yếu đến không được bộ dáng, Trương Hằng tay không cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là cân nhắc đến lần này là người đại diện chiến tranh phó bản, cẩn thận một chút luôn luôn không chỗ xấu, mà vừa lúc này hai người tay phải bên cạnh cũng xuất hiện một đầu hành lang. Đầu này hành lang kết nối tòa này cửa hàng lầu 2 cùng đối diện một nhà khác hơi nhỏ một chút cửa. Hàng lầu 2, dạng này khách hàng không cần xuống lầu lại đi ngang qua đường cái liền có thể trực tiếp tại hai nhà cửa hàng ở giữa ghé qua. Từ Thiến giả bộ như muốn đi một tòa khác cửa hàng dáng vẻ, quay người đi hướng hành lang, mà Trương Hằng cũng cùng trước đó đồng dạng hầu ở bên cạnh nàng. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất tại chỗ rẽ cửa hàng về sau. Bất quá chờ ánh mắt bị ngăn trở, hai người không tiếp tục hướng về phía trước, mà là đem phía sau lưng dán tại trên tường. Trương Hằng tin tưởng lấy đối phương trước đó chỗ hiện ra tính cảnh giác cùng phản trinh sát năng lực là sẽ không nghĩ tới có người lại ở chỗ này mai phục hắn. Mà chờ hắn đi đến nơi này có thể nhìn thấy ẩn thân Trương Hằng cùng Từ Thiến. Bất quá khi đó song phương cách xa nhau nhiều nhất chỉ có 3-4 mét. Khoảng cách ngắn như vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không cách nào lại chạy rơi. Từ Thiến hơi có chút khẩn trương, nhưng là bởi vì hiện tại bọn hắn còn ở nơi công cộng. Phụ cận người đến người đi, ngược lại là không cảm thấy quá sợ hãi. Bất quá sau đó nàng liền thấy Trương Hằng nhướng mày, về sau chưa kịp nói cái gì, thân thể lại đột nhiên vọt ra ngoài. Trương Hằng tính toán hạ thời gian, lấy người theo dõi kia tốc độ vốn nên đã đi tới trước mặt hai người. Nhưng mà Trương Hằng sau đó lại đợi 2 giây vẫn không thể nào nhìn thấy ra hỏa. Thế là hắn lập tức ý thức được tình huống khả năng có biến. Mà chờ Trương Hằng từ cửa hàng sau thoát ra, liền thấy hắn muốn bắt mục tiêu chính trong đám người em mờ ất mạc lao nhanh. Khoảng cách của hai người càng kéo càng xa, Trương Hằng móc ra súng kích điện, nhưng mà so sánh súng ngắn, súng kích điện tầm bắn phạm vi rất ngắn, hai người kéo ra điểm ấy khoảng cách đã vượt ra khỏi tầm bắn. Mà bây giờ Từ Thiến còn tại bên cạnh hắn. Trương Hằng cũng không cách nào bỏ xuống mình cố chủ mặc kệ. Đuổi một đoạn ngắn đường liền dừng bước, đưa mắt nhìn người theo dõi hoàn toàn biến mất tại trong biển người. Chuyện gì xảy ra? Từ Thiến lộ ra không hiểu ra sao, để hắn trốn thoát rơi mất. Trương Hằng vừa nói một bên cũng thu hồi súng kích điện. ngươi không phải nói hắn sẽ không phát hiện chúng ta sao? Từ Thiến hỏi, theo lý mà nói hẳn là như vậy. Trương Hằng nói, vậy hắn vì sao lại chạy? Trương Hằng không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu camera giám sát. Về sau nói, chúng ta sẽ điều tra ra. Hết chương.